Trọng sinh chi nhật ký nuôi lớn vợ yêu, chương 71, vô tình tức giận, khóc chuyện audio.com, edit bông. Ngày hôm sau, Cao Chí Bác đến trường, đi ngang qua phòng bảo vệ, xách hai túi quà bước vào. Bảo vệ thấy Cao Chí Bác nhướng mày, bạn nhỏ có chuyện gì vậy? Cao Chí Bác cười cười, đặt hai túi quà lên bàn nói. Cháu đến để cảm ơn bác hôm qua đã giúp đỡ. Bảo vệ liếc nhìn hai túi quà cộng lại cũng phải bằng nửa tháng tiền lương của ông. Quà quý như vậy, bác cũng không dám nhận. Cao Chí Bác vẫn cười, quan trọng là tấm lòng, bác đừng khách khí. Bảo vệ cười to, một đứa trẻ như cháu mà hành động, lời nói đều y như người lớn ấy. Món quà này bác nhận, vậy cháu đi học đây, hẹn gặp lại bác, đi mau đi tiểu tử thúi. Tên tuổi Cao Chí Bác sau một đêm đã bạo hồng ở trong trường, không ít người thay đổi cách nhìn về hắn. Sự việc xảy ra ngày hôm qua không ít người biết, khi Ếch Xanh bị Cao Chí Bác đánh, bọn họ đã chắc chắn rằng Ếch Xanh sẽ tìm người quay lại trả thù. Quả nhiên ngay hôm sau đã có một đám người chặn Cao Chí Bác ngoài cổng trường, cầm đầu là Hầu Ca, anh trai kết nghĩa của Ếch Xanh, có tiếng là lưu manh trong trường cấp 3. Khi đó bọn họ cũng muốn xem náo nhiệt nên núp ở một chỗ xa xa hóng hớt. Khi Cao Chí Bác ra, đối mặt với gần 20 người bên Ếch Xanh, mà hắn chỉ có Hướng Diệp, mọi người đều cảm thấy lần này Cao Chí Bác chết chắc rồi. Cao Chí Bác bị đám người kia vây quanh, bọn họ cũng rất hưng phấn vì muốn xem. Thiên tài, khi bị bắt nạt sẽ như thế nào? Quả thực đã làm bọn họ mở rộng tầm mắt, chẳng những không thấy Cao Chí Bác bị bắt nạt mà ngược lại Ếch Xanh và Hầu Ca đều bị đánh cho quỳ rạp xuống đất. Đối mặt với số người gấp chục lần mình, ai ai cũng to cao hơn Cao Chí Bác nhưng Cao Chí Bác vẫn không hề luống cuống, còn tỏa ra khí thế bức người. Sau đó bác bảo vệ xuất hiện, hạ màn, rất nhiều người đều âm thầm mắng bác bảo vệ xen vào chuyện của người khác làm bọn họ bỏ lỡ kịch hay. Nhưng sau chuyện tất cả mọi người đều phải lau mắt mà nhìn Cao Chí Bác. Thành tích tốt, lớn lên lại đẹp trai, tuy rằng tính cách có chút lạnh nhạt nhưng con gái lại rất thích kiểu con trai như này, tuy rằng nhỏ hơn các nàng 2 tuổi nhưng không ảnh hưởng tới sự sùng bái của các nàng dành cho Cao Chí Bác. Hơn nữa sự tình ngày hôm qua được thêm mắm dặm muối, 1 truyền 10, 10 truyền 100, làm rất nhiều người hâm mộ Cao Chí Bác. Lại thêm trận đấu bóng rổ 2 ngày trước cũng có không ít người đến xem. Những động tác đẹp trai bức người đó đủ để đốn tim già trẻ trai gái. Đẹp trai, học giỏi, chơi bóng rổ hay, biết đánh nhau, quan trọng là có nhiều tiền, bằng đó yếu tố đủ để Cao Chí Bác thăng cấp thành soái ca trong lòng nữ sinh toàn trường. Cao Chí Bác bất đắc dĩ đỡ chán tư tưởng của trẻ con, hắn không hiểu nổi mà cũng từ chối hiểu. LT cập nhật truyện tranh nhất tại Wattpad Nguyên 3008. GT cách chương.